Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, Cổ Ngọc Án. Tác giả, Phượng Si, vì thế hắn liền tìm ra tới, lấy tay cầm chi, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Ngọc nắm trong tay lúc sau, hắn thế nhưng ngộ đạo tần sinh, vì thế hắn cầm ngọc bế quan, không cho người quấy rầy, đã có thể ở 7 ngày trước. Cũng chính là Tần Cung tiến vào đế đô cùng ngày ban đêm. Thập Thiên Tuế Diệp Tôn đột nhiên xuất quan. Hai mắt che kín tơ máu. Bởi vì cổ ngọc thế nhưng ở hắn luyện công trong nhà không cánh mà bay. Việc này nháy mắt oanh động toàn bộ triều dã trên dưới cùng giang hồ. Phải biết rằng, Diệp Tôn sở dĩ có thể ở Diệp gia thượng vị. Trở thành chấp trưởng đế quốc Thập Thiên Tuế. Trừ bỏ hắn trí tuệ hơn người ở ngoài. Hắn vẫn là đại hoa vạn năm mới đến vừa thấy không thế cực kỳ mới. Hiện giờ Diệp Tôn tu vi chi cao. Sớm đã tiến vào tới rồi đại hoa kim tự tháp tiêm phía trên tồn tại. Tưởng ở hắn trong tay đem đồ vật lấy đi. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù có so với hắn tu vi càng cao tồn tại đối cổ ngọc sinh ra mơ ước chi tâm. Cũng vô pháp ở Thập Thiên Tuế Diệp Tôn trong tay thần không biết quỷ không hay mà đem cổ ngọc lấy đi. Mà này ngọc lại là Thập Thiên Tuế Diệp Tôn thích chi vật. Bởi vậy hắn ban bố hạ mệnh lệnh. Nếu có người có thể giúp hắn phá đến này án. Tìm về cổ ngọc. Hắn có thể đáp ứng hạ bất luận cái gì điều kiện. Chẳng sợ đem Thập Thiên Tuế vị trí chắp tay nhường lại đều có thể. Bởi vậy. Chuyện này đem đại hoa toàn bộ giang hồ cùng cổ tộc đều cấp kinh động. Vì thế cổ tộc thế gia liên hợp lại. Đã ở đại hoa tập trộm trong nha môn treo háo, tính toán phá án này án. Đồng thời, bởi vì Tần Cung đại náo đại hoa phương Bắc Nam Thành, làm đại hoa giang hồ cùng cổ tộc mặt mũi mất hết. Nhưng Thập Thiên Tuế Diệp Tôn lại nghe theo Diệp tộc ngũ tổ nói. Bất luận kẻ nào không được đối Tần Cung đám người động thủ. Cho nên đại hoa giang hồ cùng cổ tộc đối Tần Cung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần này đã xảy ra như vậy một cái kinh thiên đại án. Đại hoa giang hồ cũng có cùng Tần Cung phân cao thấp ý tứ. Bởi vậy, đại hoa giang hồ cùng thế gia đã bắt đặt ra khiêu chiến. Mời Tần Cung cùng bọn họ công bằng tỉ thí một lần. Cũng tới phá án, xem ai có thể đem như vậy một cái khó giải quyết đại án cấp phá. Nghe xong mẫu đan nói sau, Tần Cung cũng khó xử lên. Chuyện như vậy hắn bổn không nghĩ tham dự tiến vào. Bởi vì hắn đều không phải là tới cùng đại hoa giang hồ tranh phong. Chính mình chỉ ở dọn lấy cứu binh. Nhưng đối mặt đại hoa giang hồ khiêu chiến. Chính mình nếu không tiếp chiêu nói. Tất nhiên bị người sở nhạo báng. Làm sao nói điều binh một chuyện đâu. Rốt cuộc chính mình muốn cậy vào nơi này giang hồ cùng thế gia đi cứu vớt thương khung. Thấy được Tần Cung khó xử. Mẫu đan mở miệng nói, tiên sinh, ngươi tới đại hoa mục đích vì chính là vì dọn lấy cứu binh mà đến sao? Nếu thật sự đem hôm nay đại án từ cấp phá, sự tình đã có thể thành. Đô la bởi vì Thập Thiên Tuế đã chiếu tố cáo thiên hạ. Ai có thể giúp hắn đem án tử phá, đem cổ ngọc tìm trở về. Hắn có thể đáp án đối phương bất luận cái gì điều kiện. Đây chính là ngàn năm một thuở một cái cơ hội tốt. Tần Cung sau khi nghe xong, trong lòng cũng là vừa động, tham dự đến phá án bên trong đi, cũng đúng là tiến vào hồng trần tiến hành luyện tâm cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, Tần Cung mở miệng nói, nhưng ta sơ tới đại hoa, đối tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả, to như vậy đại hoa vương triều giang hồ thế lực rắc rối khó gỡ. Chỉ sợ, tiên sinh đã có ý tham dự này án. Ta đảo có thể cấp tiên sinh một chút nhắc nhở. Đại hoa vương triều vô luận là triều đình vẫn là giang hồ. Đều ở Diệp gia thống nhất quản lý dưới. Là căn bản sẽ không đi động Thập Thiên Tuế đồ vật. Tuy rằng cũng có siêu nhiên cổ tộc thế gia ẩn với đại hoa. Nhưng bọn họ như nhàn vân dã hạc. Càng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Huống chi, cổ tộc đã biểu lộ thái độ muốn ra tới phá án. Này bản thân chính là một loại thái độ, tưởng đem chính mình làm sáng tỏ ra tới. Cứ như vậy, cảm động Thập Thiên Tuế đồ vật cũng chỉ có Mẫu Đan tiên tử nói tới đây liền không nói chuyện nữa. Tiên tử ý tứ là, Tần Cung mở miệng hỏi, Bách Hoa Phường từ xưa đến nay, cũng không tham dự đến giang hồ cùng triều đình sự tình chung tới. Bách Hoa Phường chỉ vì phú quý. Mẫu Đan tiên tử mở miệng nói. Nghe xong Mẫu Đan tiên tử nói sau, Tần Cung trong lòng ngược lại thoải mái lên. Bởi vì tiền có thể làm đến sự liền không phải sự. Tổng so thiếu hạ nhân ra một ân tình hảo đến nhiều. Vì thế Tần Cung mở miệng hỏi. Nhiều ít bạc đều có thể. Ta chỉ cần một tin tức. Hảo, nếu tiên sinh nói như thế, ta đây liền không khách khí. 1 vạn lượng hoàng kim. Đồng thời, phía trước ta vì ngươi giải thích nghi hoặc, muốn ngươi làm một việc cũng xóa bỏ toàn bộ. Ngươi xem coi thế nào. Mẫu Đan tiên tử mở miệng nói. Ta ra 2 vạn 2 hoàng kim. Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Hảo, thành giao, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ở Đại Hoa, còn có một cổ làm triều đình cùng giang hồ đều thập phần đau đầu thế lực. Đó chính là thần chi tay trái. Thần chi tay trái kỳ thật chính là một cái tự thượng cổ truyền thừa xuống dưới đạo tặc tổ chức. Cái này tổ chức thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa phân bố ở Đại Hoa mỗi cái góc. Không chỉ có như thế. Thần chi tay trái đạo tặc cũng không tham dự giang hồ cùng triều đình phân tranh. Bọn họ mục đích chính là cầu tài. Ai đồ vật đều cảm động. Bọn họ sở dĩ xưng là thần chi tay trái. Chính là bởi vì bọn họ trộm đạo bản lĩnh. Đã đạt tới quỷ thần khó lường nông nỗi. Cũng chỉ có bọn họ mới có bổn sự này từ thập thiên tuế trong tay. Đem đồ vật lấy đi. Mà làm được thần không biết quỷ không hay. Nghe xong Mẫu Đan tiên tử nói sau. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Như thế nào mới có thể tìm được bọn họ. Nghe xong Tần Cung nói sau. Mẫu Đan tiên tử cười. Đây là cái thứ 2 vấn đề. Ta lại thêm 2 vạn hoàng kim. Tần Cung mở miệng nói. Sở hữu thần chi tay trái trước ngực đều văn một bàn tay. Ta chỉ biết là này đó. Tuy rằng Đại Hoa có. Dục giải trong lòng sự. Thỉnh nhập Bách Hoa Phường. Nói đến. Nhưng Bách Hoa Phường lại không cách nào khống chế thần chi tay trái tin tức. Hảo. Có mấy tin tức này đã đủ rồi. Tần Cung dứt lời. Trực tiếp đi xuống lầu. Đến Bách Hoa Phường cổng chào cửa hàng bạc, đổi 4 vạn lượng hoàng kim giao đi lên. Mới vừa đi ra Bách Hoa Phường, Tần Cung liền phát hiện này phiến niết bàn đã giống chính mình tới khi như vậy an tĩnh. Có không ít giang hồ chí cường giả không ngừng ở Bách Hoa Phường đối diện tập trộm trong nha môn ra. Ra vào vào, cũng không ngừng có người bị lấp kín miệng kéo vào nha môn bên trong. Nhất thấy được chính là ở tập trộm chỗ nha môn trước thế nhưng quải ra một cái thật lớn tranh chữ. Mặt trên viết, bạch bào khách Tần, dám đến không đăng ký phá án không? Vốn dĩ Tần Cung còn muốn trong lén lút chính mình tiến hành điều tra còn chưa tính. Nhưng không nghĩ tới, này đó người giang hồ thật đúng là liền cùng chính mình khiêng thượng hiểu rõ. Tự Bách Hoa Phường ra tới, trực tiếp đi ngang qua đường phố. Tần Cung đi vào phân loạn cường đạo nha môn. Nha môn khẩu liền một cái đứng gác nha dịch đều không có. Tần Cung không thuận lợi mà tiến vào tới rồi nha môn bên trong. Tập trộm nha môn đại sảnh rất lớn. Bên trong rối ren thành một đoàn. Ở đại sảnh phía bên phải nhiệm vụ bài thượng. Rậm rạp mà viết treo giải thưởng phá án án kiện. Trong đó, Hoàng Cung mất trộm án thình lình liền ở treo giải thưởng muôn án nhất mặt trên vị trí phía trên. Đúng lúc này, một người cường đạo quan bộ dáng người bước nhanh đi tới. Xa xa mà liền hướng Tần Cung thi lễ. Thái độ thập phần cung kính. Trên mặt còn hơi hơi có chút khẩn trương. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Là Tần tiên sinh đi. Ngài là tới phá án sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.